Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, Kim Đan Cảnh Đỉnh Phong. Chỉ là, hai người trong lòng vui sướng còn chưa kịp bay lên, liền cảm giác được mắt tối sầm lại, tiến vào một cái không hiểu cấm phong thế giới bên trong. Chính là Bạch Tử Nhạc thi triển ra hoàn mỹ đại thần đồng. Tụ lý càn khôn, mà tại hắn thi triển ra tụ lý càn khôn về sau. Ngay sau đó lại là từng đạo kiếm quang rủ xuống, hóa thành một cái to lớn hình kiếm lồng giam, đem xung quanh thiên địa đều cấm phong. Hoàn mỹ đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm, rất nhiều khốn địch thủ đoạn từng cái thi triển, dù là đại vọng thiên ma cùng lục chỉ chân ma giãy giụa như thế nào, cũng căn bản không tránh thoát, triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong. Lập tức liền bị Bạch Tử Nhạc thi triển ra một kiếm phá vạn pháp liên tiếp điểm vào trên đầu, từng cái chém giết, thuận thế đem bọn hắn chiến lợi phẩm thu hồi, tăng thêm trước đó tịch thu được vạn nguyệt chân ma trên người, bao quát Ngao Bân yêu vương cùng Hắc Trương yêu vương chiến lợi phẩm. Bạch Tử Nhạc trên tay thế nhưng là đã có trọn vẹn 5 vị nguyên thần cảnh cường giả túi chữ vật. Nếu là tính đến trước đó một đường tiêu diệt cực lớn hải yêu tộc đàn bên trong thu hoạch, hắn trong tay chiến lợi phẩm thì càng nhiều. Đương nhiên, thằng này tiến vào Long Cung bên trong thời khắc mấu chốt, hắn cũng không tốt đi chuyên môn tốn hao thời gian đi kiểm kê, là lấy chỉ là có chút một chiêu, liền đem chi tiên thu nhập Bắc Minh Động Thiên kia độc thuộc về mình bảo tàng không gian bên trong. Toàn bộ Bắc Minh Động Thiên đều ở vào hắn trưởng khống bên trong, tự nhiên có thể chuyên môn mở ra một cái không gian đến chính mình giấu vật sử dụng. Rất nhiều hắn cần dùng đến, tương đối chân quý, hoặc là không có xử lý chi vật, hắn phần lớn đều nhét vào nơi này. Dù sao, Bắc Minh Tông mặc dù đồng dạng thuộc về hắn chỗ khai sáng tông môn, nhưng tư nhân chi vật cùng tông môn chi vật, hắn nhưng cũng muốn phân chia ra. Cái này một đợt, hồn năng thu hoạch lại là rất nhiều. 5 cái nguyên thần cảnh cường giả, mười mấy kim đan cảnh hải yêu, lại tăng thêm cái khác địa phương cũng có hải yêu hoặc là tu sĩ cường giả vẫn lạc, lại để ta hồn năng lần nữa tiêu thăng một đoạn, từ hơn 500 triệu điểm treo 798 triệu. Hả, 800 triệu rồi, hồn năng đạt tới 800 triệu điểm. Bạch Tử Nhạc thuận thế mắt nhìn giao diện thuộc tính, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là hơn 798 triệu điểm, trong chớp mắt liền có chút nhảy lên, trực tiếp tiêu thăng đến 800 triệu nhiều, tăng lên hơn 300 vạn điểm. Hiển nhiên, trong lúc này, lại có một đầu thần minh cảnh hải yêu vẫn lạc, bất quá, đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, xác thực một chuyện tốt, hồn năng đạt đến 800 triệu điểm. Phải chăng liền biểu thị, ta có thể thuận thế đem mình tiên pháp cảnh giới tăng lên, chính thức tấn thăng làm kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bạch Tử Nhạc nhìn xem giao diện thuộc tính phía trên, kia thuộc về công pháp, vô thượng đạo nguyên công tiến độ tu luyện. Trước đó, hắn đã xuống tới tăng lên tới hậu kỳ thiên 60% trình độ, khoảng cách viên mãn chỉ kém 40%, vừa vặn cần 800 triệu điểm hồn năng mới có thể chính thức tăng lên viên mãn. Lúc này hồn năng sung túc, hắn lập tức liền có chút không thể chờ đợi, tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong, đối với hắn thực lực tăng lên thế nhưng là cực lớn. Đặc biệt là tại cái này nguy cơ tứ phía, khả năng còn ẩn chứa nguy cơ hung hiểm Long Cung bên trong. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, đôi mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, tốn hao 800 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công hậu kỳ thiên từ 60% tăng lên tới 100% viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, trong chớp mắt, hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng đại giảm, trực tiếp liền từ 800 triệu nhiều một chút, giảm bớt đến chỉ còn 130 vạn điểm trình độ. Điểm ấy hồn năng số lượng, đối với bây giờ Bạch Tử Nhạc đến nói, có thể nói ít đến thương cảm, đoán chừng chỉ là một lần đan nguyên chi lực khôi phục, liền có thể đem những này hồn năng tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì hắn biết, theo thời gian trôi qua, hắn hồn năng còn có thể tiếp tục không ngừng tăng nhiều. Nguy cơ trùng trùng trong Long Cung, tựu liền kim đan cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh cường giả cũng có thể vẫn lạc. Càng đừng nói là đám kia thần minh cảnh cấp độ hải yêu. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trong lòng khẽ động, vô số có quan hệ vô thượng đạo nguyên công tu hành kinh nghiệm, tu luyện thể ngộ, ngay tại hắn trong đầu từng cái hiện lên, mà hắn cũng rất giống trải qua vô số năm tháng khổ tu, trực tiếp đem vô thượng đạo nguyên công tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Vô thượng đạo nguyên công viên mãn, thăng không thể thăng, mà ta tiếp pháp cảnh giới, cũng thuận thế đạt được đột phá, trực tiếp từ kim đan cảnh hậu kỳ, đột phá đến kim đan cảnh viên mãn chi cảnh. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được mình lúc này trạng thái, loại kia cảnh giới tăng trưởng về sau, tăng vọt lực lượng cường đại, loại kia giống như chư thiên vạn vật, đều ở chính mình trưởng khống bên trong cảm giác, để tâm hắn bên trong một trận thoải mái, càng có một loại dâng lên mà ra, muốn đánh nát hết thảy cực hạn dục vọng. Thế là, hắn tự nhiên mà vậy đánh ra một kích. Một kích này, chính là hắn thuần túy lực lượng một kích, không có làm ra bất kỳ cái gì thần thông đại thần thông thậm chí là đạo thuật thủ đoạn. Chỉ là bản năng một kích, là hắn nhục thân cùng viên kia đầy cấp độ đạo nguyên chi lực kết hợp một kích. Một tay đánh ra, oanh long long, hư không chấn minh, tựa như cùng chung quanh thiên địa, đều sinh ra một loại cộng hưởng, càng có vô tận huyền diệu, tại bàn tay của hắn bên trong sinh ra, đủ loại này huyền diệu, theo hắn nhục thân chi lực cùng đạo nguyên chi lực kết hợp, tạo thành một đạo to lớn vô cùng kinh thiên thủ ấn. Thủ ấn rơi xuống, hung hăng đánh vào kia bao phủ trước mắt cung điện phía trên đại trận. Ông, ông, ông, đại trận từng đợt run run, linh quang càng tùy theo cấp tốc mở đi xuống tới. Một hồi lâu, mới tại đại trận bản năng vận chuyển bên trong, lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Một kích này, hẳn là tương đương với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, không khỏi ra phán đoán, một kích này, mặc dù không có ẩn chứa bất luận cái gì đạo thuật cùng đại thần thông huyền diệu, nhưng không nói Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới sau khi đột phá, nhục thân lực lượng cùng đan nguyên chi lực đã đạt đến cỡ nào thuần túy tinh thuần trình độ. Chỉ là hắn đối với thiên địa đạo tác lý giải, đối với rất nhiều đại thần thông đạo thuật huyền diệu lĩnh ngộ, liền xem như tiện tay một kích, cũng ẩn chứa vô tận huyền diệu. Kia là hắn tu hành đến nay một loại tích lũy, là một loại bản năng đối với tự thân lực lượng tối ưu chỉnh hợp. Là lấy, hắn một kích này, coi như không có thi triển ra đại thần thông hoặc là đạo thuật thủ đoạn, uy lực cũng là cực mạnh, khủng bố vô cùng, nếu là thi triển đại thần thông đâu, uy lực lại nên như thế nào? Bạch Tử Nhạc cơ hồ không chút do dự, khu xử phi kiếm, ông, phi kiếm run lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, diễn hóa xuất hoàn mỹ đại thần thông một kiếm phá vạn pháp. Hung hăng một kích điểm ra, oanh long long, đại trận kia lần nữa chấn động, cực hạn ảm đạm xuống tới, cơ hồ sinh sinh bị ma diệt tám thành. Bất quá, cung điện này hộ phủ đại trận, coi là thật bất phàm, coi như cách vô tận năm tháng, lại còn bảo trì hoàn hảo, mà lại trọng yếu nhất chính là, trong đó giống như ẩn chứa vô tận năng lượng, nhưng sinh sôi không ngừng, theo Bạch Tử Nhạc phi kiếm bay ngược mà quay về, lực lượng cũng theo đó khôi phục nhanh chóng, chỉ là ngắn ngủi 3-4 cái hô hấp, liền khôi phục một nửa, lại có mấy hơi thở, đoán chừng liền có thể lần nữa khôi phục viên mãn, đạt tới đỉnh phong thời điểm, bằng vào ta lúc này thực lực, thi triển ra một kiếm phá vạn pháp một kích, không nói đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng cũng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Không kém gì ta trước đó thi triển đạo thuật nguyên từ đại thần quang. Chỉ so với ta thi triển cửu tuyệt thần kiếm yếu hơn một bậc. Nhưng cho dù là kinh khủng như vậy một kích, lại chỉ có thể đem năng lượng suy giảm 8 thành. Chẳng phải là nói, cái này trận pháp sức phòng ngự, đủ ngăn trở nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cường giả. Đoán chừng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể đem công phá. Nếu là trận pháp bên trong có cường giả trấn thủ, đoán chừng liền xem như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn muốn đem chi công phá cũng cực kỳ khó khăn. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, đối với bên trong cung điện này bảo vật càng thêm tò mò. Trận pháp thủ hộ càng mạnh, tự nhiên cho thấy bên trong càng thêm trọng yếu, khả năng ẩn chứa bảo vật cũng càng thêm quý giá. Mà thông qua trận pháp, tâm hắn bên trong cũng suy đoán, coi như hắn không có xuất thủ, kia vạn nguyệt chân ma bọn người muốn đem đại trận này công phá, đoán chừng cũng phải tốn hao thời gian không ngắn, hơn nữa còn không thể gián đoạn, bởi vì một khi gián đoạn, đại trận này thế nhưng sẽ tùy theo cấp tốc khôi phục. Dù sao, liền xem như cực lớn ma tu bên trong mạnh nhất vạn nguyệt chân ma, cường độ công kích thế nhưng còn không có đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bất quá, từ một kích này, cũng có thể nhìn ra ta thi triển hoàn mỹ đại thần thông cường độ công kích. Trong đó mạnh nhất một kiếm phá vạn pháp, có thể đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhị đẳng cấp độ. Hơi yếu một chút nguyên từ đại thiết cát, hẳn là cũng có nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Công kích như vậy cường độ, so sánh ta rất nhiều hoàn mỹ đại thần thông, tương đương với ta chân thực chiến lực, đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Nhưng nếu là tăng thêm đạo thuật thủ đoạn, Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút kích động. Hắn mạnh nhất, nhưng đúng là hắn đạo thuật thủ đoạn, thế là một đạo nguyên từ đại thần quang, lập tức xông ra, oanh long long, một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực cấp tốc tới cực điểm tốc độ xông ra, chậm rãi rơi vào kia hộ phủ phía trên đại trận, oanh long long, một tiếng lừa dối vang, hư không rung mạnh, tựa như không gian đều bị oanh bật nát ra, đã nứt ra một đạo to lớn lỗ thủng, kia phòng ngự trận pháp cũng theo đạo này công kích rơi xuống, có chút ngưng lại ở giữa, trong chốc lát sụp đổ, triệt để tan vỡ ra, trận pháp phá, thiên địa thanh minh ở giữa, trước mắt cung điện cũng theo đó càng thêm rõ ràng hiển lộ tại trước mắt của hắn. Tại bên trong cung điện này rất nhiều cảnh tượng, hoàn cảnh, cũng theo đó tại hắn cảm giác bên trong, rõ ràng hiển hiện, bất quá Bạch Tử Nhạc tâm tư, cũng không có ngay lập tức chuyển tới cung điện bên trong. Ngược lại trên mặt lộ ra một tia kích động, đánh vỡ không gian cách ngăn, ta một kích này, phá vỡ không gian cách ngăn, tương đương với ta nguyên từ đại thần quang chi lực, đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, mặc dù hẳn là chỉ là mới vào nguyên thần cảnh đỉnh phong, chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng, đây cũng là một cái biến hóa về chất, mà lại, cái này còn không phải ta công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nếu nói nguyên từ đại thần quang cường độ công kích, có thể đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng. Như vậy ta nếu là thi triển cửu tuyệt thần kiếm, sức công phạt liền tất nhiên càng mạnh, hẳn là có thể đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng trung kỳ cấp độ. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, hắn biết thực lực càng mạnh, khoảng cách kỳ thật cũng càng lớn. Đồng dạng là nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng, cũng có phân chia mạnh yếu, mới vào cùng trung kỳ, ở giữa khoảng cách, thế nhưng là so một chút kim đan cảnh sơ kỳ cùng kim đan cảnh trung kỳ cường giả thực lực khoảng cách còn muốn lớn. Mặt khác, ta nhục thân cường độ, còn có linh hồn cường độ, cũng tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù bởi vì linh hồn viên mãn, linh hồn của ta cường độ không thể lần nữa tăng lên, nhưng bây giờ ta linh hồn trong linh hồn tơ vàng lại đã nhiều quá nhiều, cơ hồ trải rộng ta trong linh hồn mỗi một nơi hẻo lánh. Đối ta linh hồn thủ đoạn vận dụng tăng lên, thế nhưng là cực lớn. Bạch Tử Nhạc tiếp lấy bắt đầu dò xét thuộc về tự thân tình huống, đặc biệt là kia linh hồn tơ vàng có thể để cho hắn cảm giác phạm vi tăng nhiều, càng có thể trợ hắn thiên phú thần thông thất thần uy lực tiêu thăng, có thể nói diệu dụng vô tận. Hắn tự nhiên cũng 10 phần coi trọng linh hồn này tơ vàng, có lẽ còn có mặt khác huyền diệu, chỉ là lại cần ta tự hành tìm tòi. Bạch Tử Nhạc cũng chưa nghe nói qua có ai linh hồn bên trong ẩn chứa linh hồn tơ vàng. Dù sao có thể tại kim đan cảnh đỉnh phong trước đó liền khiến cho tự thân linh hồn đạt được viên mãn, đoán chừng ức vạn người bên trong cũng khó khăn có một cái. Phần lớn đều là coi như tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh phong, linh hồn nhưng vẫn là không có tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Linh hồn không thể viên mãn, tự nhiên đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm phong hiểm cũng phải lớn hơn. Đón lấy, hắn mới đưa suy nghĩ từ tự thân phía trên rời, ánh mắt rơi vào chỗ này phía trên cung điện, Đại Nhật Chân Long Cung. Bạch Tử Nhạc thấy rõ cung điện này danh xưng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ, suy đoán đây cũng là cái nào đó gọi là tên là Đại Nhật Chân Long Long tộc cường giả tu hành cung điện. Từ hộ phủ đại trận cường độ đến xem, vị này Đại Nhật Chân Long tại thời đại thượng cổ đoán chừng ít nhất đều có nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nguyên thần cảnh đỉnh phong thần thú chân long, luận thực lực mạnh, hắn đoán chừng tuyệt đối sẽ không yếu tại bây giờ rất nhiều tiên pháp thế lực thủ lĩnh cường giả. Chí ít, cũng có được Thiên Linh Tông tông chủ này cấp độ thực lực. Thiên Linh Tông tông chủ, thế nhưng là uy tín lâu năm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Khoảng cách kia thập đại cực cảnh cường giả, chỉ kém cách xa một bước. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trong lòng lửa nóng, lập tức bước vào trong đó, một cỗ xông vào mũi nồng đậm hương hoa, cơ hồ tại hắn bước vào đi vào nháy mắt liền truyền tới. Trong cung điện không chỉ có cảnh sắc nghi nhân, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, tự liền vườn hoa sinh trưởng hoa cỏ cây cối, thấp nhất đều là tam phẩm linh tài cấp độ, rất nhiều càng là theo thời gian trôi qua, sinh sinh đột phá phẩm cấp cực hạn, đạt đến tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm cấp độ. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc hai mắt tỏa ánh sáng, đối với những này linh hoa dị thảo cũng không có bỏ qua, lập tức triệu hồi ra Bắc Minh Tông rất nhiều tu sĩ, mặc cho bọn hắn đại thế ngắt lấy. Nơi này là Bất Dịch Chân Quân bọn người vừa mới xuất hiện liền bị hiện trường cảnh tượng chấn động. Bất quá đến bây giờ bọn hắn dù sao kinh lịch cũng rất nhiều, đi theo Bạch Tử Nhạc cướp đoạt rất nhiều đồ tốt, đối với dạng này cảnh tượng cũng thuần thục, rất nhanh liền riêng phần mình phân phối, bắt đầu đối với toàn bộ cung điện trắng trợn vơ vét. Bạch Tử Nhạc đã sớm đối với bên trong cung điện này rất nhiều hoàn cảnh dò xét biến đổi, rõ ràng nơi đây cũng không cái gì nguy hiểm, càng không có kia vảy đen thằn lằn yêu tồn tại, là lấy tùy ý bọn hắn tiến hành vơ vét. Mình cũng phi tốc đứng dậy, thẳng đến cung điện nhất vị trí trung ương bay thẳng mà đi. Rất nhanh, một tòa cao lớn đại điện liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại điện này đại môn mở rộng ra, thậm chí còn có một chút rượu và đồ nhắm mâm đựng trái cây vẩy xuống mà không có thu thập vết tích. Hiển nhiên lúc trước trận kia đại chiến, kỳ thật tới 10 phần vội vàng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.